Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Bề ngoài bị hủy. Gian phòng bên trong, Tề Vân suy tư, rất mau đánh định chủ ý, có thể đi nhìn xem. Dù sao hắn trên thân có phệ huyết thủy hoàng, lại có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, coi như thật xảy ra chuyện cũng có thể ứng phó. Bỗng nhiên, Tề Vân nghĩ tới một chuyện, bàn tay chép tiến tay áo, từ tay áo bên trong lấy ra từng mặt bồn lớn nhỏ cổ ngọc ra. Quang mang mông lung, có chút thần bí, này ngọc vừa mới xuất hiện, lập tức để trước người tứ ma con mắt lóe lên. Thông tin cổ ngọc, nghĩ không ra liên thông tin tức cổ ngọc cũng bị công tử từ vị kia phá quân tinh quân nơi đó lấy. Được, mỗi người bọn họ mặc dù đều nắm giữ một chút thông tin thủ đoạn, nhưng là riêng phần mình thông tin thủ đoạn đều cực kỳ rườm rà. Cần phối hợp thần chi lực cùng các loại thủ pháp mới có thể. Không cách nào giống thông tin cổ ngọc như thế. Trực tiếp đem ý niệm phát ra là xong. Nếu là có thông tin cổ ngọc, giữa bọn hắn sau này liên hệ sẽ thuận tiện rất nhiều. Tề Vân mỉm cười, nói, không sai, các ngươi nói đúng, chính là lần này Dạ Du cung bán đấu ra khối kia thông tin cổ ngọc. Bây giờ các ngươi đều theo bản tôn, cái này thông tin cổ ngọc nên người người có phần. Hắn trong tay xuất hiện một khối huyền thiết, chủy thủ, bắt đầu chia cắt lên khối này thông tin cổ ngọc. Cái này đồ vật cách dùng, lúc trước hắn đã từ đều mở nơi đó giải đến, mỗi người chỉ cần cầm trong tay một khối nhỏ là được. Nhỏ vào lẫn nhau tinh huyết, đem tinh thần lực truyền vào trong đó. Liền có thể liên hệ mình muốn liên lạc người. Hắn nhẹ nhàng từ phía trên cắt xuống 5 khối ra. Mỗi một khối đều chỉ có móng tay lớn như vậy. Quang trạch mông lung, thần bí cổ pháp, cắt gọn về sau, mang tới một cái chén nhỏ. Đem 5 khối thông tin cổ ngọc tất cả đều ném đi vào. Thản nhiên nói, mấy vị, hiện tại liền nhỏ vào riêng phần mình tinh huyết đi. Hắn dẫn đầu cắt vỡ ngón tay, đem tinh huyết tích nhập trong đó, sau đó đem chủy thủ ném cho trùng ma. Trùng ma cười cười, cũng cắt vỡ ngón tay, nhỏ xuống tinh huyết, đem chủy thủ giao cho một người khác. Tứ ma rất nhanh làm xong, kia 5 khỏa thông tin cổ ngọc lấp lóe nhàn nhạt hào quang. Đem 5 người này hỗn hợp sau tinh huyết rất nhanh liền hấp thu xuống dưới. Lần nữa biến nhan sắc cổ pháp, thần bí khó lường, Tề Vân ánh mắt chớp động, cầm lên một hạt thông tin cổ ngọc, vào tay lạnh buốt, chộp vào trong tay sau lập tức cảm giác liền không đồng dạng. Một khi nhàn nhạt liên hệ cảm giác từ đây vật bên trong tán phát ra, giống như trở thành thân thể của hắn tổ hợp bộ phận. Cùng lúc đó, trong đầu hiện lên một cái màu xanh nhạt màn sáng. Màn sáng bên trên xuất hiện 4 người tên, trùng ma, lục ma, phong ma, chú ma, toàn bộ ở bên trong. Hắn âm thầm gật đầu, quả nhiên thần kỳ, cùng kiếp trước điện thoại cơ hồ không kém bao nhiêu. Có cái này đồ vật, hắn liền có thể càng thêm thuận tiện khống chế lên thiên đình, vũ bang cùng địa phủ, sau này cho hạch tâm nhân viên một người phân phối một cái. Dạng này gặp được sự tình cũng không sợ. Các vị, vật này đều riêng phần mình cất kỹ. Chúng ta đi kia phiến thần điền xem một chút đi. Tề Vân nói, vâng, công tử. Tứ ma riêng phần mình cầm lên một hạt thông tin cổ ngọc, lộ ra từng tia tiếu dung. Thời gian chậm chạp, một ngày trôi qua, tại Dạ Du cung dưới mặt đất đấu giá chỗ sự tình truyền đi xôn xao thời điểm. Sát thủ cốc bên này cũng phát sinh một kiện đại sự. Địa phủ bề ngoài tao ngộ cướp sạch, người hạ thủ lai lịch không rõ. Chu bất tài người giấy phân thân bị tháo thành 8 khối. Chuyện này truyền vào đến vũ bang tổng bộ về sau, Huyết Linh Hầu, Liên Thiên, Lưu Việt, Bàng Long mấy người tất cả đều giận tím mặt. Huyết Linh Hầu, Liên Thiên cùng ngày buổi chiều tự mình mang theo Tôn Hải chạy tới sát thủ cốc, tiến đến truy tung hạ thủ người kia. Chuyện này tại sát thủ cốc nhấc lên to lớn động tĩnh. Địa phủ khuếch trương khoảng thời gian này hừng hực khí thế. Chỗ tiếp nhiệm vụ mỗi cái đều là đỉnh cấp, hiệu suất cực nhanh, có thể nói chính vào phong mang, không ai dám trêu chọc. Đây là người nào không biết sống chết, dám hủy diệt địa phủ bề ngoài, còn giết chết bề ngoài bên trong địa phủ nhân viên. Tin tức rất nhanh truyền đến ngoại giới, ngay cả ngoại giới người cũng giật nảy cả mình. Nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người suy đoán, có thể là Luân Hồi Cung hoặc là U Tuyền Phủ làm. Dù sao hai cái này thế nhưng là đại lục xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai cường đại tổ chức, thuộc về sát thủ cốc uy tín lâu năm đại ca. Địa phủ cưỡng ép khuếch trương, phá hư trật tự, hai cái này uy tín lâu năm đại ca nhìn không được cũng thuộc về bình thường. Hai cái này siêu cường tổ chức sát thủ trường tồn 5 tháng vô cùng xa xưa. Sự tình gì làm không được? Làm sao có thể tùy ý một cái mới phát tổ chức tại đỉnh đầu bọn họ nhảy nhót? Địa phủ loạn này cách làm không thể nghi ngờ là xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ. Buổi chiều thời gian, Tề Vân bọn hắn đã xuất hiện ở Vẫn Thần Vực khu vực phía nam. Rất nhanh, Tề Vân bên tai nghe được từng đầu liên quan tới địa phủ nghị luận. Không khỏi nhướng mày, hắn quay đầu nhìn về phía một bên đi ngang qua trôi qua mấy tên chạy nạn người. Bên người tứ ma ánh mắt nghi hoặc, đem ánh mắt đi theo nhìn sang. Làm sao vậy, công tử? Lục ma lão tổ hỏi, đem bọn hắn gọi tới. Ta có chuyện hỏi thăm. Tề Vân nói, vâng, công tử. Lục ma lão tổ lên tiếng, thân thể lóe lên, gào thét trôi qua, kia mấy tên thần tỉnh giả trong miệng nghị luận, ngay tại hướng phía trước đi đường, bỗng nhiên cảm thấy được một trận lục quang đảo qua, không khỏi biến sắc. Lục ma lão tổ, bọn hắn kinh hô một tiếng, quay người liền trốn. Lục ma lão tổ hắc hắc cười lạnh một tiếng, bàn tay duỗi ra. Mấy đạo óng ánh lục quang mãnh liệt mà ra, hướng về trước mắt mấy người gào thét tới. Tại mấy người kinh thanh kêu to bên trong, đem bọn hắn thân thể cấp tốc cuốn lấy, cưỡng ép mang đến Tề Vân bên người. Những người kia bị ném rơi về sau, nhìn thấy trước mắt còn lại mấy cái ma đầu, lập tức sắc mặt càng giật mình. Tha mạng a đại nhân, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Mấy vị lão tổ tha mạng, tiểu nhân chẳng hề làm gì, cái gì cũng không biết. Bọn hắn cuống quýt kêu lên, sớm tại chạy nạn tới thời điểm, liền thông qua đủ loại con đường biết được cái này Vẫn Thần Vực hỗn loạn cùng quy tắc. Biết được một chút không thể trêu chọc ma đầu, mỗi người bọn họ trên thân đều có tiểu sách vở. Cái này tiểu sách vở bên trên ghi lại nhân vật, thế mà trực tiếp xuất hiện 3 cái, có thể nào không sợ? Được rồi, không muốn chết, trả lời vấn đề của ta. Tề Vân ngữ khí lãnh đạm, nói, các ngươi vừa vặn đang nghị luận cái gì? Địa phủ bề ngoài tao ngộ cướp sạch, việc này là thật là giả? Hồi đại nhân, chúng tiểu nhân chỉ nghe trên đường, hoàn toàn là tin đồn, cái gì khác đều không biết. Mấy người vội vàng nói, tin đồn? Tề Vân hừ lạnh một tiếng, nói, coi như tin đồn, đây cũng là phải có cái nguyên do đi. Việc này các ngươi không có hỏi rõ ràng. Không biết, chúng ta hoàn toàn không biết a. Chỉ biết hôm qua buổi chiều bọn hắn bề ngoài bị phá hủy, người cũng đã chết, bất quá người chết kia là cái người giấy, không phải chân thân. Trước mắt mấy người cuống quýt nói. Tề Vân chau mày, trong lòng mãnh liệt, hắn nháy mắt có thể đoán được, mấy người kia nói là sự thật, bởi vì cái kia bề ngoài bên trong người, xác thực chỉ là Chu Bất Tài một cái người giấy. Mấy người kia có thể nói ra người giấy, đã nói lên Chu Bất Tài cái kia phân thân đã bị xử lý rồi. Đây là người nào tại ra tay với bọn họ? Hắn không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là đi hướng nơi xa. Một bên Lục Ma lão tổ nhe răng cười nhìn bọn hắn một chút. Cùng hướng Tề Vân, trùng ma thì là nhịn không được cười hi hi rồi lại cười. Ánh mắt cổ quái, cũng đi theo rời đi, theo tứ ma đi xa. Mấy người kia sắc mặt trắng bệch, như được đại xá, mỗi người đều trong lòng tràn ngập kinh hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tứ đại ma đầu xuất hiện ba cái. Bọn hắn lau mồ hôi lạnh, vội vàng liền muốn đứng lên rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một sắc mặt người khẽ giật mình, xoa mồ hôi lạnh thời điểm, không cẩn thận đem trên mặt làn da tựa hồ cho trà sát xuống tới. Trên mặt làn da giống như là biến thành một mảnh ẩm ướt qua nước trang giấy. Nhẹ nhàng nhất trà sát, liền hết thảy rơi xuống. Không chỉ có như thế, theo trên mặt làn da chóc ra, bên trong vô số chỉ côn trùng bắt đầu nhúc nhích. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy người thanh âm thê lương, rất nhanh biến thành một đống giòi bò. Chết không thể lại chết. Nơi xa, Tề Vân trao mày, quả nhiên, không thể quá mức khinh thường thiên hạ anh hào. Trên đời này cũng không phải tất cả mọi người là kẻ ngu. Địa phủ vừa mới nghĩ khuếch trương, liền bị người phá hủy bề ngoài, làm thịt trưởng quỹ, mà lại hạ thủ người đồng dạng thần bí. Thân phận không biết, này lại sẽ không là đặc biệt nhằm vào bọn hắn. Tề Vân rất nhanh con mắt phát lạnh. Bất kể có phải hay không là đặc biệt nhằm vào bọn hắn, dám can đảm ngăn lại con đường của hắn, vậy liền xử lý hắn. Theo không ngừng trưởng thành, Tề Vân hiện tại chính mình cũng không có phát hiện, tâm tình của hắn đang chậm rãi tiến hành thay đổi nào đó. Trước kia hắn chỉ là nghĩ cuộc sống côn đồ, lưu manh sinh hoạt là đủ, nhưng bây giờ một loại vô hình dã tâm tựa hồ không biết từ khi nào bắt đầu sinh sôi. Tại đáy lòng của hắn cắm rễ, nảy mầm, đến bây giờ càng là cấp tốc bành trướng. Ngay cả chính hắn đều chưa cảm thấy được mình loại sửa đổi này. Công tử, vừa vặn vì sao hỏi địa phủ sự tình? Phong Ma nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có gì, tò mò giải một chút. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh. Việc này kết thúc về sau, hắn liền lập tức trở về, nhìn xem là ai tại nhằm vào bọn họ. Tứ ma âm thầm nhíu mày, liên quan tới địa phủ sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng đều nghe nói qua. Từ tiểu nửa tháng trước liền nghe nói tổ chức này, từng có lúc bọn hắn cũng hoài nghi tới thiên đình cùng địa phủ có phải là có liên quan nào đó. Nhưng bây giờ bọn hắn đều trở thành người của thiên đình viên. Đừng nói muốn làm thanh sở thiên đình cùng địa phủ liên quan. Hiện tại bọn hắn ngay cả thiên đình tin tức đều không có rõ ràng. Mặc dù đã trở thành thiên đình người, nhưng tựa hồ là ở vào phía ngoài nhất đồng dạng. Liên quan tới tổ chức giáo nghĩa, tôn chỉ, nhân viên, xây dựng chế độ, tham lang tinh quân hết thảy một chữ chưa nói. Cái này khiến mấy người cảm thấy thiên đình càng thêm thần bí. Công tử, phía trước chính là kia phiến thần điền. Bỗng nhiên, Lục Ma lão tổ con mắt lóe lên, mở miệng nói. Tề Vân ánh mắt nhìn, chỉ thấy xa xôi phía trước, một mảnh thấp bé công trình kiến trúc liên miên, vặn và vặn vẹo, sừng sững tại giữa thiên địa. Tất cả công trình kiến trúc đều là cũ kỹ, thâm đen, không biết kinh lịch bao lâu, tối thiểu mấy trăm tòa. Cái này tựa hồ là một thôn cổ, cổ thôn chung quanh là liên miên ruộng đồng, sinh trưởng rất nhiều hình thù kỳ quái thảm thực vật. Trời chiều dư huy phía dưới, cổ thôn nhìn có chút che lấp, một nửa lâm vào đen nhánh, một nửa hất lên quang minh, có một loại quái dị không nói ra được. Nơi đây nghe nói là trước kia Hắc Huyết Thành hạ hạt địa phương, nhưng là một đêm trước đó, tất cả mọi người đột nhiên biến mất. Về sau Hắc Huyết Thành lần lượt phái ra mấy đám cường giả, nhưng đều không ngoại lệ, cũng đều tại sau khi đi vào, toàn bộ biến mất. Lục Ma lão tổ ngữ khí ngưng trọng, nói, thôn này tình huống, đến nay không cách nào làm cho người sờ vuốt thấu. chiếm cứ tại nơi này huyết quỷ cũng lạc ẩn hiện không chừng. Thực lực thâm bất khả trắc. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, xác thực cảm giác đến một cỗ phi phàm âm khí. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt lóe lên, nói, không đúng, bên trong có người, cường đại tinh thần lực, để hắn nhạy cảm nghe được một chút nhỏ bé dị thường. Bên trong tựa hồ có người nói chuyện, có người, tứ ma hai mặt nhìn nhau, Tề Vân lẳng lặng lắng nghe một lát, chỉ cảm thấy thanh âm này mơ mơ hồ hồ, cực kỳ nhỏ bé, giống như là cách tại bình chướng đang nói chuyện. Hắn khóe mắt liếc qua bỗng nhiên nhìn lướt qua bên cạnh thân chú ma. Nói, chú ma, đối phó quỷ dị một loại đồ vật. Không biết ngươi nhưng có biện pháp. Cái này chú ma đã theo mình. Cũng là thời điểm để hắn biểu hiện một chút. Không thể chỉ lấy chỗ tốt. Không làm việc tình, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục